Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 636, siêu năng thác nước. Rõ ràng về Slowpoke Vương Mili bên ngoài một ít tin tức. Chuyện như thế này tình quả thật không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhìn lên có bàn bạc kỹ hơn, Slowpoke như cũ vô cùng ổn trọng. Có một số việc gấp không được, nóng vội ăn không đậu hũ nóng. Cái này như đốt, nấu, một đạo rau, hỏa hầu tiểu không được, hỏa hầu trọng cũng không được, thả hương liệu ít không được, nhiều cũng không được. Hết thảy cứ dựa theo Slowpoke ý nguyện. Những ngày này, Dương Ngự phải đi giúp đỡ Slowpoke tìm kiếm một ít có ích chiêu thức. Đối phó hệ Dark Pokemon. Slowpoke có thể nắm giữ bổ ngói, chân khí đạn như vậy hệ fighting chiêu thức. Tưởng tượng Slowpoke như tại hệ fighting đạo quán thời điểm học võ thuật đại sư đồng dạng. Thế bái xuống, Slowpoke đại tông sư là đấy. Cùng còn lại mấy cái bên kia động một chút lại dùng hệ dark chiêu thức Pokemon so với. Khẳng định còn là nhà mình Slowpoke hào, cho nên Slowpoke nhất định là rất có ưu thế. Vậy liền đem nắm ưu thế, đem ưu thế dần dần chuyển hóa làm thắng thế, ổn định phát dục, không muốn sóng. Dương Ngự đệ luân hoa lệ phân mới bắt đầu tổng cộng có 15 phân. Kia cơ sở tấn cấp hoa lệ phân 10 phân, tiểu tổ đệ nhất ban thưởng phân 5 phân. Bất quá chắc có lẽ không có cái gì đối với sẽ nhớ gặp được Dương Ngự Slowpoke. Đương nhiên. Thiên tử tiểu la lị có thể sẽ là một cái ngoại lệ. Thần sắc chi ngược lại là rất kích động. Dratini cầm thụ quả quyết hạch lại một lần, đột đột đột, điện nhổ ra. Lần này, Slowpoke đem những này thụ quả quyết hạch thu thập lại, đồng thời bảo tồn hào. Những cái này hột vẫn rất có tác dụng, đến lúc đó tìm một chỗ loại. Về sau, nếu dài ra thụ miêu, dài ra thụ quả, Slowpoke cũng sẽ rất vui vẻ. Cái này như Slowpoke hiện tại sở truy cầu tình yêu đồng dạng. Từ từng mai tiểu tiểu hột trưởng thành tin cậy đại thụ che trời. Cần dốc lòng che chở, muốn chính là kinh lịch gió táp mưa sa. Như vậy, kết xuất trái cây hội càng thêm ngọt ngào. Nha lù, đệ luân Pokemon Contest, đối với sử dụng Pokemon là Typhlosion. Fire Spin cùng Sweep chiêu thức kết hợp, để cho bay múa mà ra Sweep giống như là nhen nhóm hỏa diễm lưu tinh đồng dạng. Vô luận là chiêu thức tốc độ cùng huyễn lệ hình thái. Vô cùng mỹ lệ, Slowpoke vô cùng phối hợp địa thi triển ra Water Power, để cho hỏa diễm lưu tinh tại Water Power dập tắt đồng thời. Như mưa đồng dạng từ không rơi xuống lưu tinh. Cùng ứng đối với Fire Spin tiếp theo hình thành thủy long cuốn. Hỏa hiểm chi đỏ, sóng nước chi lam, luân chuyển, hướng phía Typhlosion phương hướng đinh ốc mà đi. Typhlosion muốn thi triển Flamethrower để ngăn cản này nước cùng hỏa Whirlpool. Đáng tiếc thực lực yếu một bậc, cuối cùng tuyển hoa lệ phân rớt xuống đến 4 phân. Này một vị tuyển tại kẻ bại đấu vòng loại trong. Thành công đánh bại một vị khác đào thải người. Cuối cùng lấy 2 phân hoa lệ phân tấn cấp vòng thứ 4. Dương Ngự bên này tương đối đơn giản. Slowpoke đối chiêu thức trưởng khống năng lực thật sự quá mạnh mẽ. Chỉ bất quá, không có làm ra qua đa đặc biệt huyễn kỹ biểu hiện. Điểm đến là dừng. Pokemon Contest trong cũng không cần lấy mạnh hiếp yếu. Chân chính đẹp mắt. Còn là chiêu thức giữa huyễn lệ, cũng không phải là đối với Pokemon ngã xuống. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, Slowpoke tại hoa lệ đạo tràng người khí cao thái quá. Mỗi một lần đi đến sân bãi, cũng sẽ đưa tới nhiệt liệt tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Thời gian dần qua, nơi này nghiễm nhiên trở thành Slowpoke sân nhà. Dương Ngự bắt đầu hưởng thụ lên Pokemon Contest không khí vây quanh. Này có thể so sánh Pokemon đối chiến nhẹ nhõm nhiều, nhất là không hề có áp lực dưới tình huống. Tuyển gặp được Dương Ngự Slowpoke, đối với Pokemon thậm chí còn hội biểu hiện ra càng ra vẻ yếu kém thực lực. Có lẽ cũng là bởi vì biết rõ chính mình phải thua không thể nghi ngờ. Những cái kia tuyển cũng liền đánh cược một lần. Nếu như đi đến Pokemon Contest sân khấu, vậy hãy để cho sân khấu hiệu quả càng thêm huyễn lệ, càng thêm điệu bùng nổ. Điều này cũng khiến cho trận này Pokemon Contest trở nên càng thêm đặc sắc. Như thế để cho chủ sự Phương Tokyo Pokemon Đại học mình cũng không nghĩ tới. 2 tiến 16, 16 tiến 8, 8 tiến 4, Slowpoke hoa lệ phân từ 15 phân một mực ở gia tăng. Giống như là lô thạch bị hồng long thổi một ngụm, sau đó dựa vào các loại sữa, lượng máu chậm rãi khôi phục lại không, cũng chính là không phân hoa lệ phân. Lần này Dương Ngự cùng Slowpoke 1-4 vòng bán kết đúng là Hasegawa Chí Bác, Tokyo Pokemon Đại học hội học sinh hội trưởng, cũng là đại học thời gian có khả năng nhất trở thành đạo quán cấp huấn luyện gia tuyển. Tại trận đấu nghỉ ngơi thời gian, Nozawa vì Dương Ngự giới thiệu qua, Hasegawa Chí Bác kỳ thật cũng coi như một vị Tokyo Pokemon trong đại học vô cùng nhân vật truyền kỳ. Tuy cùng Dương Ngự so với xác thực không cách nào so sánh được. Thế nhưng tại Tokyo Pokemon Đại học không ít huấn luyện gia nhãn. Hội học sinh hội trưởng Hasegawa kinh lịch liền vô cùng truyền kỳ. Đại nhất thời gian thường thường không có gì lạ. Trừ lão sư cùng phòng ngủ bạn cùng phòng. Cũng không sao nghe nói qua Hasegawa người. Đệ nhất học kỳ Pokemon đối chiến kỳ trắc nghiệm. Cũng không có gì biểu hiện xuất sắc. Cuối kỳ cũng giống như vậy. Chỉ là đương đại nhị, đại học năm 2, học kỳ bắt đầu. Hasegawa kinh lịch liền trở nên bắt đầu thần kỳ lên. Hoặc là nói, bắt đầu quật khởi. Một cái nghỉ hè trở về Hasegawa. Pokemon còn là trước kia đồng dạng. Dù ba tiến hóa trở thành Golbat, chỉ là tại mấu chốt đại nhị. Đại học năm 2, khai giảng trận đầu Pokemon đối chiến, Golbat độ thân mật tiến hóa trở thành Crobat, cũng chính là giờ khắc này bắt đầu. Tại Crobat dưới sự nỗ lực, một đường quá quan trảm tướng, xếp hạng sau cùng tăng lên tới niên cấp đệ 9 vị. Đạt được một lần tiến nhập bí cảnh thu hoạch tân Pokemon hội. Không có cái gì xuất sắc thiên phú đáng nói. Hasegawa vẫn luôn là đệ tử nhãn vô cùng nỗ lực người. Thật cơ sở, để cho Pokemon tiến hóa về sau có được quá mức Pokemon thực lực. Không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng, tiến nhập hội học sinh. Cũng không lâu lắm đã tiến nhập lần trước hội học sinh hội trưởng phong thần thực trạch cùng phó. Hội trưởng Lily Sakura Pháp Nhãn. Đường phong thần thực trạch cùng Lily Sakura tại cả nước giải thi đấu về sau. Hasegawa liền bắt đầu tiếp nhận hội học sinh hội trưởng. Hàn Lập Quân, thật cao hứng có thể nhìn thấy ngươi. Hasegawa Quân, hoa hữ nói rất tốt. Người học sinh này chiếu cố dài chừng nếu so với phó hội trưởng Kudo thêm một ít đầu óc. Ít nhất Dương Ngự là như vậy cảm thấy. Kudo thực lực coi như có thể. Chính là đầu óc khả năng so với quá tốt khiến cho đem so sánh ra, chính mình Hàng Châu Pokemon điện tử khoa học kỹ thuật trong đại học hội trưởng phó hội trưởng. Hai người tuy cũng đã tốt nghiệp, thế nhưng phía trước đối với Dương Ngự xúc động còn là rất lớn. Nhất là tại cứu viện Pokemon bí cảnh thời điểm, hội trưởng đại nhân hy vọng trường học có thể càng đỡ một ít. Vì trường học tranh thủ một cái tiến nhập bí cảnh danh ngạch. Một đầu đâm vào bí cảnh chi tác vì bảo vệ bí cảnh nhân viên. Có lẽ là bởi vì Tokyo Pokemon Đại học tại toàn bộ thế giới bài danh đều tại hàng đầu. Mà Hàng Châu Đại học truyền hình, cả nước bài danh đều có chút khó khăn. Chớ nói chi là thế giới bài danh. Điều này cũng khiến cho Kudo Kiều có bành trướng ý nghĩ vô cùng bình thường. Nhỏ như vậy bằng hữu, Dương Ngự xuất đánh một trận liền có thể cho hắn biết chính mình có bao nhiêu cân lượng. Để cho trận đấu bắt đầu đi. Hasegawa dự liệu được chính mình sẽ gặp phải Dương Ngự. Chỉ tiếc là vòng bán kết, mà không phải cuối cùng trận chung kết. Ta là đại tự nhiên thủ hộ giả. Dương Ngự Hoa lệ phân là không phân. Hasegawa lấy tiểu tổ đệ nhất thành tích tiến nhập đệ luân. Sau đó bắt đầu không cần tốn nhiều sức địa một đường thắng liên tiếp. Hoa lệ phân cuối cùng đồng dạng cũng là không phân. Cái này, Dương Ngự cảm thấy có phần đánh lô thạch hương vị. Hiệp một trực tiếp phái Slowpoke. Không có bất cứ vấn đề gì. Hasegawa phái ra Pokemon là Ampharos. Ampharos có chút giống da vàng con lật đật. Dài nhỏ cái cổ sẽ cùng theo đi đường lắc lư. Phần cổ bên tai đóa có đen hoàng sắc hoa văn. Tại cái đuôi, còn có một khỏa tiểu hồng Pokebo. Ampharos tại Daisy quốc gia cũng là phi thường được hoan nghênh hệ Electric Pokemon nhất. Đặc biệt là mới bắt đầu hình thái Marip. Lông dê không chỉ có thể dùng để chế tác ấm áp y phục. Đồng thời Pokemon còn có thể vì bản thân tài nguyên liền thoáng thiếu thốn Daisy quốc gia cung cấp. Phong phú điện lực tài nguyên, còn là không thể khinh thường Ampharos thực lực. Và NSP, Marip tuy manh manh đát, ăn cỏ thời điểm cũng có chút ngốc. Thế nhưng tiến hóa trở thành Ampharos về sau, sử dụng thời gian dần qua trở nên ổn nặng. Ampharos, sử dụng xác, tại xác chi quang, giống như là từ không khí tụ tập gây ra dòng điện lực năng lực đồng dạng. Ampharos đôi, trên người, cùng với cái đuôi thượng hồng sắc tiểu cầu, đồng thời có thể thấy được lập lòe ngưng tụ điện quang. Chiêu thức này, có thể vì Ampharos gia tăng không ít hoa lệ phân. Ampharos trên người đã bị kim sắc điện mang bao phủ. Slowpoke, ta cũng tới ra đặc hiệu quả. Cam Mai, tử khí đông lai. Slowpoke thế bắt đầu đánh ra này một bộ, ngốc quyền, thời điểm. Trên người siêu năng lực liền bắt đầu phát ra. Tại Cam Mai thời điểm đánh ra, ngốc quyền là Slowpoke tại hệ Fighting đạo quán một chút tiểu lĩnh ngộ. Cam Mai cũng không nhất định cần tại tuyệt đối an tĩnh hoàn cảnh chi. Lấy động, đại tĩnh, bởi vậy, hai bên tựa như từng người thêm một tái tăng BFF đồng dạng. Ampharos kim tia sáng màu vàng. Slowpoke tử sắc siêu năng quang, sân bãi chi, sắc thái trở nên tươi sáng rõ nét có. Ampharos, điện Pokebo, Slowpoke, phải chú ý rồi. Kỳ thật không cần Dương Ngự nhắc nhở. Slowpoke cũng rõ ràng đối với bước tiếp theo muốn. Hasegawa trông thấy kia từng mai điện Pokebo sắp tiếp cận Slowpoke thời khắc. Lập tức hạ lệnh, Ampharos, Thundershock. Đánh nát điện Pokebo. Lúc này, tình cảnh chi điện Pokebo giống như là một đoàn to lớn pháo hoa. Tại Thundershock trong nháy mắt nổ bung, kim quang bắn ra bốn phía hệ electric lực lượng. Tại không vẩy rơi xuống, bắn tung tóe spark, dịu dàng lập lòe, kim quang óng ánh, đẹp không sao tả xiết. Hảo một chiêu Thundershock dẫn bạo điện Pokebo. Quá xinh đẹp. Đây tuyệt đối là không nổi ý nghĩ. Ban giám khảo Koike Tetsuya trước mắt khó được sáng ngời. Đối với mình trường học hội học sinh hội trưởng, Koike Tetsuya tự nhiên vô cùng để tâm. Như vậy xuất sắc ý nghĩ cùng biểu hiện. Tại Pokemon Contest bày ra vô cùng hoàn mỹ. Đáng cổ vũ, điện Pokebo nếu là rơi đang Slowpoke trên người, uy lực sẽ không rất lớn. Điện Pokebo bản thân chính là Pokemon tốc độ càng nhanh, uy lực càng lớn, mà giờ khắc này Ampharos tốc độ trở ngại điện Pokebo uy lực. Thế nhưng, một chiêu này Thundershock dẫn bảo, để cho điện Pokebo uy lực trong chớp mắt đề thăng đồng thời, vẫn khiến cho pháo hoa rơi điện mang hiệu quả. Tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô thoáng cái liền từ thính phòng thượng vang lên. Slowpoke tự nhiên là không có chịu cái gì tổn thương. Chỉ bất quá, đối với dĩ nhiên ra chiêu, Slowpoke cũng không thể không ứng đối a. Lúc này, trước mắt lại là một quả lại từng mai điện Pokebo hướng phía Slowpoke phương hướng công kích mà. Đến, lần này, Ampharos muốn dẫn bảo một cái đại. Nha lù, Slowpoke nâng lên chính mình cánh tay. Bên người ngưng tụ lại siêu năng lực trong nháy mắt tại không hình thành màn trời. Tại từng cái một điện Pokeball sắp bị Thundershock dẫn bảo trong tích tắc. Tử sắc màn trời, siêu năng lực bắt đầu chiếu nghiêng xuống. Như tử sắc thác nước đồng dạng, phi lưu thẳng xuống dưới ngàn thước. Đây là, cái chiêu gì thức? Đây là cái gì? Thiên không hình thành tử sắc thác nước. Trời ạ, là nồng đậm siêu năng lực sao? Nhà Park, đường Slowpoke nâng lên phóng thích siêu năng tử sắc thác nước trong tích tắc. Tất cả ban giám khảo, bao gồm Slowpoke Vương Mili ở trong, cũng bị này thao thao bất tuyệt chiếu nghiêng xuống hình ảnh làm chấn kinh. Điện Pokeball cùng Thundershock dĩ nhiên bị bao phủ kia. WTF, Hasegawa con mắt co rụt lại. Đây là, cái chiêu gì thức? Tấu chương hết, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.